Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Panlos cầu thang chi cổ bảo tranh đoạt chiến, thì Ngu Tâm tính kiên định, cũng không chịu Ngũ Hạo ảnh hưởng, nhưng thân thể của nàng hành động đã xuất hiện không thể khống. Thường xuyên sẽ đem khởi đau đối với tiểu cô nương, điều này làm cho nàng có chút phiền chán, nàng không thích bị nhân khống chế. Nhưng nàng cũng không biết nên thế nào rời đi thế giới này. Chỉ có thể liền như vậy mỗi một ngày hao, thẳng đến có một ngày, làm muội muội lại một lần bưng đồ ăn đưa tới cấp trốn ở trong phòng nàng khi. Kịch tinh tuyển hạng, khó khăn theo thứ tự giảm dần. A, trở thành muội muội B, trở thành phụ thân C, không thay đổi, thì Ngu cảm nhận được trong lòng dừng không được ác ý cùng trong tay nắm chặt đao khi. Mị hí mắt, không chút do dự lựa chọn A, thiên toàn địa truyền, trong nháy mắt thị giác biến hóa, nàng bị Ngũ Hạo áp trên mặt đất nắm chặt cổ, kia đem tiểu đao khoảng cách nàng gần trong gang tấc, thì Ngu vươn tay gắt gao nắm kia chỉ lấy đao cổ tay. Xem nó chậm rãi áp chế đến, trên cổ lực đạo càng lúc càng lớn, nàng há to miệng gian nan thở hào hền, tỉ, tỉ, cho ngươi. Ta đều cho ngươi, trong cổ họng bài trừ thoát phá câu chữ. Ngũ Hạo hơi ngừng lại, cái gì đều cấp, thì Ngu nhân cơ hội hoãn khẩu khí. Đối, ba mẹ, cái gì đều cấp ta có thể hiện tại liền gọi điện thoại cùng ba mẹ nhóm nói. Ta không thích bọn họ, chán ghét bọn họ, Ngũ Hạo hơi hơi nghiêng đầu, rất môi nở nụ cười. Tốt, vậy ngươi nhanh chút, thì Ngu chậm rãi đứng lên. Đối mặt nàng chậm rãi vòng khai, từng bước một hướng điện thoại, nàng cầm lấy phone, đợi chút, Ngũ Hạo hô, thì Ngu dừng lại, nàng đi tới, cầm đao bức nàng tránh xa một chút, ta đến bắt thì Ngu thuận theo tùy ý nàng ấn dãy số. Đụng đến thủ đoạn, quả nhiên kia một vòng tế thằng luôn luôn đều ở, này chỉ có kịch tình thế giới có thể sử dụng thuộc loại nàng đạo cụ. Mị hí mắt. Không tiếng động tiến lên trước một bước, thì Ngu vươn tay bay nhanh từ sau gắt gao lạc ở nàng cổ. Đi theo cả người nhảy lên nàng lưng kẹp chặt, trên tay một vòng vòng vòng quanh dây thừng, sử xuất cắn răng kinh, Ngũ Hạo bị bắt giơ lên đầu, điện thoại theo trong tay chảy xuống. Nàng trương đại miệng phát ra bất thành điệu thanh âm, một tay nắm chặt tiểu đao, vung không có thể chát đến nàng. Rõ ràng một chút lại một chút chát ở Thi Ngu giáp đến nàng phía trước trên đùi. Thi Ngu đau ngoan, rõ ràng một ngụm cắn nàng lỗ tai, kia một miếng thịt đều cơ hồ bị nàng cắn xuống dưới. Ôi ôi, Ngũ Hạo kịch liệt thở hào hền, theo mất máu quá nhiều, Thi Ngu trên tay dần dần mất lực đạo, nàng cả người nửa người trên ngửa ra sau tăng thêm khí lực. Cũng không biết Ngũ Hạo đã bị nàng lạc đã chết. Đông, Ngũ Hạo mang theo Thi Ngu té trên mặt đất, máu chảy ra đại phiến, nàng cổ lệch qua một bên, mà Thi Ngu chân cũng cơ hồ thành lạn thịt, sinh mệnh sói mòn chung, sinh mệnh kết thúc, khấu trừ một đóa hoa, phục sinh chung, phục sinh kết thúc, chúc mừng ngài mở ra Ngũ Hạo kịch tình thế giới, 1000 so với đặc thưởng cho đã đến chướng, Thi Ngu mở mắt ra, trước mắt là một mảnh hôn ám. Vô số bị lột ra nhân thể ở trước mắt du đãng. Hỏa diễm đại biểu cho nhận đến thương tổn Ngũ Hạo. Hỏa nàng không có cảm giác, thì Ngu xem chung quanh. Trong nội dung tác phẩm cái gọi là quỷ, kỳ thật chính là nơi này chín nhân tâm lý quỷ. Ngũ Hạo quỷ là ghen tị oán hận tự ti thống khổ hối hận. Nàng đem chính mình bước điên rồi, mà đây là nàng nội tâm thế giới. Cần khen không phải này đó quỷ. Là Ngũ Hạo, thì Ngu đóng chặt mắt, lại mở miệng khen đứng lên, đợi đến quỷ đều yên lặng thời điểm, mới từ họa bên trong một chút ngã ra đến, nàng khởi động thân nhu nhu ngạch, lại ngoái đầu nhìn lại, lại phát hiện kia bức họa đã không thấy, Ngũ Hạo mở ra, Ngũ Hạo có thể có tứ đóa hoa, một cái phu nhân nhân bộ dáng nhiệm vụ giả tùy ý ngồi ở trên sofa, kiều chân bắt chéo, ánh mắt kiệt ngạo. Cũng không tự hào, thì Ngu đi lại khi thải vang sàn gác, dưới lầu theo trong phòng lao tới đám kia nhân nhìn qua. Thấy nàng thảnh thơi dựa vào lan can một bộ xem diễn bộ dáng. Nhất thời cơn tức tăng nhiều, vừa mới có phải hay không chính là ngươi này tiện nhân khóa trái môn. Thi Ngu nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, chậm rãi chuyển khai ánh mắt, móng tay một chút qua cọ lan can, uống nhiều trà, nàng chính là không hiểu nói một câu. Mọi người sửng sốt, nhìn về phía trên bàn nước trà, áp căn không tin vừa mới còn đem mọi người khóa trái nhân hội nhắc nhở bọn họ cái gì. Thi Ngu ngoéo một cái môi, nhưng không cần trở lên lầu, cũng không cần đi uống rượu, không cần mở ra thang lầu mặt sau. Môn khó coi nữ nhân liền lại càng không muốn đủ. Ngươi này tiện nhân, ngươi cho là ngươi tại đây nói chuyện giật gân chúng ta sẽ tin. Ngươi không phải là cố ý như vậy nhường chúng ta không dám đụng vào những thứ kia thôi. Ta đổ muốn nhìn có cái gì tật xấu, quả nhiên. Quý tộc tiểu thư bộ dáng nữ nhân nhất thời tạc, ánh mắt của nàng Lý Hàm đầy oán hận. Hiển nhiên Thi Ngu chạm được nàng lôi điểm mần y Thi Ngu chừng mắt nhìn. Ngón tay khẩn trương nắm chặt lan can, thân mình hơi hơi tiền khuynh, tựa hồ cực không tình nguyện nàng chạm vào cái gì. Đều nói không cho, ngươi cho ta buông, ngũ hào đều không phải thật sự xoàn. Nàng làm bộ cầm lấy chén trà muốn ngã, gặp Thi Ngu quả nhiên khẩn trương. Nàng đắc ý đứng lên, nhưng lại buông cái cốc, thấy nàng thần sắc nhẹ nhàng thở ra. Thực đã cho ta hội mắc mưu sao? Này nước trà ta một ngụm đều sẽ không chạm vào. Tùy ngươi liền, Thi Ngu thần sắc bình tĩnh. Ngũ hào đứng lên hướng thang lầu mặt sau. Thi Ngu thần sắc căng thẳng, vội vã thải thang lầu xuống dưới. Không cho mở cửa không cho đi vào. Ngươi không xứng, ngũ hào giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Ta không xứng, ngươi ở xem thường ta sao? Ngươi này tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Ngươi dựa vào cái gì khinh thị ta? Nàng giống giận một phen kéo ra cánh cửa kia, đi theo sửng sốt, đột nhiên cười ha ha đứng lên. Này dĩ nhiên là kịch tình gây ra điểm. Khó trách ngươi như vậy khẩn trương. Ngươi này xấu xí tiện nhân, ta sẽ không cho ngươi như nguyện. Thi Ngu đại bước qua, ngươi không cho đi vào. Nàng thân thủ một phen kéo lại ngũ hào. Ngay tại mọi người xem kịch vui thời điểm, Thi Ngu thu biểu cảm, mặt vô dao động nhất chân đá tới, đem ngũ hào thẳng tắp đá vào cửa lý, trừ bỏ Thi Vũ trốn đi, bảy người trơ mắt xem ngũ hào bị tơ vàng dễ dàng chảm thành tam đoạn. Đi theo là rít gào mà đến nữ quỷ, làm nữ quỷ mặt xuất hiện tại mọi người trước mắt khi, Thi Ngu rõ ràng nghe thấy được trong đám người mộ cá nhân đổ hấp một ngụm khí lạnh thanh âm ni. Nàng liễm mi thần sắc vô ba, chúc mừng đánh chết ngũ hào một lần, đạt được thưởng cho 2000 so với đạc. Nàng xoay người lại, vốn đem ngươi nhóm quan ở cùng nhau, là muốn cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi chính mình giải quyết. Bất quá xem ra, các ngươi thật sự không quá quý trọng khác 6 người xem nàng trong nháy mắt bạo vọng lại sát ý. Cùng lạnh lùng, rõ ràng cũng không là cái gì người tốt, giờ khắc này bọn họ lại cảm thấy lạnh. A, trên lầu truyền đến ngũ hào kêu sợ hãi thanh âm, xem ra, nàng sống lại, 6 người liếc nhau, phía sau tiếp trước bôn lên lầu, thì Ngu nghe kẹo kẹt sàn gác, quay đầu nhìn thoáng qua đại trung, thời gian vừa vặn tốt, nàng cẩn thận xuyên qua tơ vàng, ngồi ở tiểu hắc ốc cầu thang thượng. Thiến Thiến, nữ quỷ tự động ngồi xuống phía trước, Thi Ngu lấy qua nàng trong tay lược, sơ vài cái không thông, nàng xúc nổi lên mi, Thi Vũ nghe thấy bên cạnh động tĩnh cùng kêu thảm thiết. Vội vàng mở cửa xuất ra, cách vách môn quan gắt gao, hắn nâng tay muốn gõ cửa, lại muốn tỉ tỉ tính tình, nơi nào hội cùng bọn họ xen lẫn trong một khối, ngươi ở đâu, hắn ghé vào trên lan can nhỏ giọng hỏi. Thi Ngu nghiêng tai, xuống dưới, Thi Vũ vội vàng chạy xuống lâu, cẩn thận thứ 5 giai cái đinh, Thi Ngu nhắc nhở. Thi Vũ vội vàng né qua, trực tiếp nhảy xuống, thấy nàng đang ở cấp nữ quỷ trải đầu, cứng họng, ngươi, ngươi nói như thế nào đi vào liền đi vào a? Đem ngươi đao cho ta, Thi Ngu thân thủ, Thi Vũ vội vàng lấy ra trong túi đao đưa cho nàng. Ngươi cẩn thận một chút, nữ quỷ tựa như bị làm định thân thuật. Thi Ngu nắm bắt lưỡi dao, một tay chìa Thiến Thiến điểu hoa dường như rối rắm tóc. là Tả Bá liền làm cho người ta quát cái đại quang đầu. Đi theo đem tóc cho Thi Vũ, nhanh chút, cầm thiêu, Thi Vũ giật giật hầu kết, nâng tóc vội vã bôn hướng phòng bếp, mở ra nhà bếp xem tóc hóa thành hư ảo. Thi Ngu một tay chống tại trên bậc thềm, đầu ngón tay va chạm vào này nọ, nàng nhặt lên đến vừa thấy, tiểu nhưng là rất nhiều muối bình, cận dùng cho kịch tình thế giới đạo cụ, nàng nhíu mày, nàng cùng Thi Vũ đều tại đây, như vậy này nọ chắc là ngũ hào, không thể tưởng được lần đầu tiên đánh chết còn có thể điệu đạo cụ. Nhìn nhìn Thiến Thiến quang đầu, Thi Ngu vuốt ve muối bình. Xem ra mỗi người đều sẽ có riêng hạng nhất đạo cụ. Nàng là tế dây thừng, Thi Vũ là dao cạo râu phiến, ngũ hào là muối quán. Này đó bất đồng đạo cụ, tuyệt đối không phải tùy cơ đơn giản như vậy. Tỉ như Thiến Thiến tóc, căn bản không có khả năng ở 10 phút nội khơi thông. Trừ phi có Thi Vũ lưỡi dao cho nàng quát, cọ quy tắc biên nhi quá quan. Về phần muối quán có ích lợi gì? Thi Ngu mang theo lưỡi dao cùng tế thằng, đem muối quán giao cho Thi Vũ, ngươi vẫn là tìm một chỗ trốn tránh, ta thực mau ra đây, Thi Vũ trơ mắt xem nàng lại vào kịch tình thế giới. Nắm chặt trong lòng bàn tay muối quán, trong lòng đột nhiên liền bi thương đứng lên, cho dù tìm được tỷ tỷ, nhưng là ở thập phương thành, hai người thành trì khoảng cách, thực lực chênh lệch, nhất định sẽ càng chạy càng xa đi. Thi Ngu mở mắt ra thời điểm, cả người đều ở đau, nàng giật giật tê mỏi cứng ngắc tay chân, phát hiện bột tử nhanh dây thừng, nơi này là một chỗ nhỏ hẹp tối đen tầng hầm ngầm. Mà nàng, là bị Tam Hào bắt cóc bạn gái, mấy ngày trước dây dưa bạn gái nửa năm Tam Hào bất mãn chia tay. Nửa đêm trèo tường tiến vào nhà nàng, ở tin nhắn lý cùng nàng hòa hảo không có kết quả. Thừa dịp mọi người ngủ say. Dẫn theo đã sớm chuẩn bị tốt thái đao đối bạn gái một nhà hạ độc thủ. Bạn gái phát ra tin nhắn sau liền ngủ, chờ nàng tỉnh lại sau, phát hiện Tam Hào một thân là huyết đứng lại nàng trước giường. Lúc này Thiên Chính hơi hơi lượng, ở Tam Hào giữ tợn trong tươi cười, bạn gái bị hắn dùng băng dính che khẩu, sau đó cấp tốc mang đi. Mấy ngày nay Tam Hào đối nàng tiến hành rồi cực kỳ tàn ác tra tấn. Hắn thường thường tố chất thần kinh, chất vấn nàng gian phu là ai, vừa khóc quỳ xuống đất cầu nàng tha thứ, hoàn toàn bệnh thần kinh một cái. Tháp, đang bị Tam Hào ấn lượng, Thi Ngu hơi hơi sườn tủ tránh đi chói mắt quang mang. Tam Hào dẫn theo bánh bao cùng thủy tiến vào, phanh nhấc chân đem tầng hầm ngầm trung ương ghế đá đến. Thủy ý ngồi ở kia, nghiêng đầu nhìn Thi Ngu sau một lúc lâu. Vươn chân đá đá, ôi, phía trước không phải đỉnh kêu to thôi. Thế nào không gọi, Thi Ngu chừng mắt nhìn, lại quay đầu, ta đói bụng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.